Person 2, trở lại trần già, chương 21, những kẻ sống sót, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quentin mơ thấy đang được uống một thùng nước mắt anh uống ừng ực từng hơi, nước tràn ra cổ áo, ướt cả ngực, mà vẫn không hết khát tỉnh giấc. Anh mới biết mình đang nằm dưới trận mưa trào của miền nhiệt đới. Anh ngửa thẳng mặt, cố há mồm thật rộng để uống. Một lúc sau, anh cảm thấy khỏe hơn, có thể cử động được chân tay. Trước mặt anh, Tơ Trang vẫn đang nằm, cách Tơ Trang vài bước, Giang Portovera nằm bất động như một xác chết. Clayton cố hết sức lết lại gần cô gái. Anh đinh ninh là cô đã chết, nhưng khi nâng đầu cô dậy khỏi tấm ván thuyền đẫm nước, anh mới biết rằng cơ thể cô vẫn đang còn ấm ấm, thật tội nghiệp cho Giang. Từ khuôn mặt trũng sâu và lồng ngực khô khổng và dính sát xương sườn của cô gái, Clayton cảm thấy cơ thể bé bỏng này chỉ còn lại là một đốm lửa le lói của sự sống. Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn còn hy vọng. Chộp lấy cái khay tràn trề nước mưa, Clayton dốc nước vào đôi môi khô nẻ của Giang Portovera. Chao ôi, đôi môi mơ ước của anh. Chỉ mấy hôm trước thôi, từ đôi môi này chốc chốc lại bừng lên nụ cười mê hồn của tuổi trẻ và cái đẹp. Clayton chờ mãi vẫn không thấy một dấu hiệu nào của sự sống trên mặt cô gái. Nhưng cuối cùng thì cô cũng trùng mình và từ từ mở mắt. Clayton xoa xoa bàn tay gầy guộc của cô, mở to mắt. Cô nhìn Clayton đăm đăm rồi như choàng tỉnh giấc. Cô đã nhận ra mình đang ở đâu. Nước, Portovera thều thào hỏi. Chúng ta được cứu sống rồi phải không? Mưa đấy, Clayton giải thích. Cuối cùng thì chúng ta cũng được sống. Trời đã cứu hai ta. Còn ông Tơ Trang đâu rồi? Portovera hỏi. Chết rồi à? Tôi không biết nữa. Clayton thật thà thú nhận. Nếu như ông ta chưa chết, thì nước mưa cũng làm cho ông ta tỉnh dậy. Clayton trả lời, nhưng trong lòng hơi tự ái. Vì sao Portovera lại nhắc ngay tới Tơ Trang? Anh định kể lại cho cô biết chuyện cuộc trúc thăm lần thứ hai giữa anh và Tơ Trang. Nhưng anh nghĩ rằng, đưa câu chuyện tàn nhẫn đó ra lúc này là hoàn toàn không hợp. Ông Tơ Trang đâu? Portovera lại hỏi. Clayton quay đầu về phía Tơ Trang đang nằm. Im lặng một lát, anh mới nói, thôi thì, anh tìm cách làm cho Tơ Trang tỉnh dậy, không? Portovera thều thào kêu lên, rồi túm chặt Clayton, đừng làm việc đó. Ông ấy sẽ giết chết anh, nếu như ông ta khỏe lại, nếu ông ta đang chết, cứ để cho chết. Tôi không muốn ở bên cạnh loài thú, Clayton do dự. Nhưng một vài giây sau anh lại cảm thấy vô cùng bức rứt, rất có thể là anh sẽ chẳng giúp được gì cho Tơ Trang sống lại. Nhưng nếu anh cứ bỏ mặc cho người đồng hành nằm đấy, anh cảm thấy mình cũng độc ác chẳng khác gì hắn. Nếu cứ nằm yên, anh sẽ làm đẹp lòng Portovera. Trong lòng Clayton diễn ra một cuộc đấu tranh căng thẳng, một cuộc xung đột gay gắt giữa lương tâm và lòng dị kỷ. Anh cố đấu tranh với chính bản thân mình. Lặng lẽ một lúc, anh nghiêng đầu nhìn qua màn thuyền. Ánh mắt anh chợt dấp phải một vật gì đó trên mặt biển. Niềm vui bất ngờ làm cho đôi chân anh nảy tung lên khỏi sàn thuyền. Một tiếng thép bật ra khỏi đôi môi nứt nẻ của Clayton. Đất liền, Giang, đất liền. Lạy Chúa, đất rồi. Giang Portovera nhìn theo hướng tay Clayton. Đúng là đất liền. Chỉ cách con thuyền chừng vài trăm mét, trước mắt Portovera là một dải trần già. Bây giờ thì anh có thể đánh thức ông ta dậy, cô gái nói. Cuối cùng thì cô cũng thấy lương tâm căng trức. Chỉ một lát sau, Tơ Trang đã tỉnh lại. Hắn mở to mắt nghe hai người thông báo cho biết chuyện gì mới xảy ra. Hắn chưa hết ngạc nhiên, con thuyền đã đứng lại. Hắn nghe rõ tiếng đáy thuyền chạm cát, trận mưa trào và niềm vui gặp được đất liền đã làm Clayton khỏe hẳn lên. Anh nhảy xuống nước, trong lòng lâng lâng khi thấy mình đứng thẳng bằng hai chân trên nền cát biển. Anh vừa lội, vừa kéo con thuyền sát vào bờ, rồi cột chặt vào một lùm cây. Anh làm mọi việc thật nhanh chóng, vì lúc này thủy triều đang trút xuống, biết đâu rồi trời ngừng gió, thủy triều lại giật con thuyền trở lại biển khơi. Xong việc, Clayton quay lại đón Portovera, lúc này anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lê từng bước trong rừng. Anh chợt nhớ tới Tắc Văn. Anh hái một ôm hoa quả rồi tiến thẳng ra bờ cát. Mưa đã tạnh từ lâu, mặt trời như đổ lửa thiêu đốt vàng vật, không thể chịu đựng được thứ ánh nắng tàn nhẫn của vùng nhiệt đới. Portovera cùng Tơ Trang và Clayton chạy vội vào rừng. Sau khi đã nhồi đầy bụng đống trái cây mà Clayton mang về, cả ba người ngồi tránh nắng dưới gốc cây buộc thuyền. Chỉ một vài phút sau, ba kẻ sống sót của con thuyền Alex đã nằm dài dưới bóng cây, ngủ mê mệt cho tới tận chiều tối. Đồ suốt một tháng sau đó, ba người sống rất bình an ven bờ biển. Clayton và Tơ Trang dựng trên lùm cây cao một chiếc chòi khá rộng để phòng thủ dữ. Ban ngày, hai người đàn ông tranh thủ đi đào củ mài và hái trái cây. Ban đêm, trên chiếc tổ treo veo, cả ba không dám thò chân ra ngoài, họ dùng cỏ khô chống khí lạnh ban đêm. Tấm chăn duy nhất cho Portovera là chiếc áo khoác cũ của Clayton. Đó là chiếc áo mà Clayton đã mặc từ cái ngày đáng nhớ ở Wisconsin. Chàng Clayton tội nghiệp đã phải ngăn chiếc chòi làm hai phần, một phần cho mình và Tơ Trang, một phần dành riêng cho cô gái. Ngay từ những ngày đầu tiên dẫm chân lên đất liền, Tơ Trang đã bộc lộ rõ tính cách thật của mình. Dường như người ta có bao nhiêu tật xấu ở đời, Tơ Trang đều có cả. Hắn ích kỷ, tàn nhẫn, hòm mình và vô cùng hèn nhát. Đã hai ba lần suýt nữa thì sẽ ra cuộc đấm đá giữa hai người đàn ông. chỉ vì thái độ của Tơ Trang với Portovera. Chính vì vậy, Clayton không dám để cô gái một mình với Tơ Trang. Cuộc sống của hai kẻ hứa hôn đã trở thành một cuộc thử thách căng thẳng của lòng dũng cảm và đức kiên nhẫn. Cả hai đều cố gắng giữ gìn và hy vọng rằng tới một ngày nào đó sẽ có người đến cứu. Portovera thỉnh thoảng lại nhớ tới cuộc phiêu lưu khủng khiếp và lãng mạn của mình trong rừng già năm trước. Cô ước ao lại gặp được thần rừng. Nếu có vị thần dũng mãnh và trai trẻ ấy bên mình, cô sẽ chẳng sợ gì hổ báo, chẳng sợ gì kẻ đồng hành tàn nhẫn kia. Tất cả sự nhiệt tình, cố gắng của Clayton dành cho cô làm sao sánh được với Tắc Văn. Một lần, nhân lúc Clayton đi lấy nước, Portovera nói thẳng với Tơ Trang. Ông đã gặp may đấy, ông Tơ Trang ạ, may mà chàng Tắc Văn tội nghiệp của tôi không có ở đây. Trên đường hộ tống tiểu thư Stroll đến Capacity, Tắc Văn đã bị chết đuối. Ông còn nhớ người đồng hành ấy chứ, cô mà cũng biết cái thằng dễ trách ấy à. Tơ Trang bĩu môi hỏi lại, tôi biết người đó, Portovera trả lời rất nghiêm trang. Đó là một người đàn ông thực thụ, một người duy nhất thực sự là đàn ông mà tôi gặp được trên đời. Nghe qua giọng cô gái, Tơ Trang nghĩ rằng trong quan hệ giữa cô gái và Tắc Văn hình như còn có một tình cảm gì đó vượt ra ngoài tình bạn thông thường. Hắn quyết định tiếp tục trả thù Tắc Văn và chọc tức cô gái bằng những từ ngữ lăng nhục tên tuổi chàng trai. Trong thâm tâm hắn vẫn nghĩ rằng Tắc Văn đã chết từ lâu. Nhưng dẫu Tắc Văn đã làm mồi cho cá rồi thì hắn vẫn chưa hạ giận. Gã đàn ông của cô còn vô dụng hơn cả đống dẻ trách. Tơ Trang lắc đầu ra vẻ kinh tởm. Hắn ta vừa yếu vừa hèn. Hắn ta giở trò bẩn thỉu với một người đàn bà. Chuyện dở lỡ. Tới khi người chồng nổi giận định trừng trị thì hắn lại đổ tội lỗi cho người đàn bà. Để tránh cuộc đấu súng danh dự, hắn ta tìm đường chuồn khỏi nước Pháp. Thế là vô tình, hắn đã bước xuống con thuyền mà tôi và tiểu thư Stroll đang đi tới Capacity. Tôi biết hết mọi chuyện, vì người đàn bà tội nghiệp nọ là chị gái của bạn tôi. Còn một chuyện này nữa, chuyện này tôi chưa hé lộ cho ai biết. Chàng Tắc Văn dũng cảm của cô vì sợ tôi nên đã nhảy xuống biển. Bởi vì khi đó tôi đã nhận ra hắn và gọi hắn vào phòng thách đấu. Giang Portovera bật cười. Chả lẽ ông nghĩ rằng một người rất hiểu Tắc Văn như tôi lại có thể dễ dàng tin theo những lời bịa đặt nhảm nhí? Thế tôi hỏi cô, vì sao ở trên tàu hắn lại dùng tên giả? Portovera nín lặng hồi lâu rồi lắc đầu quậy quậy. Gì thì gì, tôi cũng không tin ông, cô gái kêu lên bực tức. Mặc dù vậy, trong lòng cô cũng gợi lên một chút băn khoăn. Rõ ràng là Stroll không biết một cái tên nào khác ngoài cái tên John Candoran. Đổ. Trong lúc Tơ Trang và cô gái đang cãi nhau, thì cách đó không đầy 5 dặm, Tắc Văn đang đứng trên mồi. Và cũng chỉ cách đó không đầy 6 dặm về phương Bắc, 18 người còn lại của con thuyền tiểu thư Alex đang sống cùng với nhau dưới những mái lều che tạm. Họ đã chèo chống suốt 3 ngày trên sóng biển, may mà biển không giận dữ, nên sau 3 ngày, họ đã thở phào nhẹ nhõm rồi bước lên đất liền. Họ vẫn không quên tai họa và cái chết của thuyền buồm tiểu thư Alex. Ấn tượng về tấm thảm kịch của con thuyền càng tăng lên khi họ nhớ tới chiếc thuyền con của Portovera mất tích. Nhưng dù sao chăng nữa, họ vẫn cảm thấy mình là những người may mắn và cuộc sống của mình chưa đến nỗi tuyệt vọng. Họ hy vọng rằng chiếc thuyền của Portovera chưa bị đắm và một ngày nào đó họ sẽ tìm ra phần lớn vũ khí đều đặt trong chiếc thuyền của Tennington. Vì vậy nhóm 18 người của Tennington có đủ súng ống để tự vệ trước thú dữ. Cuộc sống sinh hoạt của họ xét ra cũng không đáng phàn nàn. Chuyện làm mọi người trầu lòng và bực bội có chăng chỉ là chuyện của giáo sư Askimet của Porto. Chẳng hiểu sao ông già cứ dứt khoát tin rằng cô con gái rượu của ông đã được một chiếc tàu nào đó cứu sống, hoàn toàn yên tâm về con gái. Ông lại bắt tay vào những tìm kiếm khoa học. Tất cả mọi chuyện khác ông đều coi là chuyện vặt, không đáng quan tâm. Chưa bao giờ tôi lại khổ sở vì giáo sư Porto đến thế. Viên trợ lý Fernando thở dài mệt mỏi trong khi giúp bầu tâm sự với Tennington. Anh thấy đấy, cứ trời mất khỏi ông ta một lúc là có chuyện rắc rối. Như buổi sáng hôm nay, tôi vừa bỏ đi một lúc, tới lúc quay về, ông ta đã biến mất. Anh đoán thử xem, tôi tìm thấy ông ta ở đâu, một mình ngoài biển. Ông ta lấy một chiếc thuyền rồi tự chèo ra khơi mà không cần biết chèo đi hướng nào. Có trời biết vì sao ông ta lại chèo được ra xa đến thế. Bởi vì thuyền ấy chỉ có một mái chèo. Khi ông ta chèo, thuyền cứ chạy vòng tròn. Thế mà ông ta ra được tới hơn một dặm. Khi tôi cùng một thủy thủ lấy thuyền bơi ra tìm, ông ta vẫn khăng khăng không chịu quay vào. Anh có biết ông ấy mắng tôi thế nào không? Ông ấy bảo, này ông Fernando, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Tại sao một tri thức già, uyên bác như ông mà lại cản trở sự phát triển của khoa học? Sống qua mấy đêm ở vùng nhiệt đới này, tôi đã quan sát các hiện tượng thiên văn và rút ra một kết luận mới về tinh dân. Có thể đó chỉ là giả thuyết khoa học, nhưng nó cũng đủ làm tất cả các nhà thiên văn toàn thế giới sửng sốt. Tôi muốn phản bác lại lý thuyết Laplace, một công trình thiên văn học mà nếu nhớ không nhầm thì cho tới nay vẫn còn đang nằm trong một thư viện tư nhân ở New York. Sự can thiệp của ông thật quá thô bạo, ông Fernando à, đó là một sai lầm không thể tha thứ được. Tôi đang định ra khơi quan sát và lấy số liệu. Thế mà vừa khởi hành thì ông đã mò ra chặn đường. Anh thấy đấy, Ông ta cứ vừa mắng tôi, vừa nhảy chồm chồm trong lòng thuyền, rất khó thuyết phục để ông ta quay lại bờ. Fernando thở dài kết thúc câu chuyện, mặc dù các loại thú dữ trình mò tấn công liên tục, nhưng hai người phụ nữ trong nhóm là Strun và bà mẹ của cô lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hai người tỏ ra rất lo lắng cho số phận của ba người vắng mặt, khác với tất cả mọi người. Hai người không tin rằng Jean Potoroja, Clayton và Tơ Trang đã thoát nạn. Esmeralda thì suốt ngày suốt đêm than thân trách phận, cô nghĩ rằng số cô thật quá hẩm hiu, cô đã vĩnh viễn mất đi cô chủ đáng kính của mình. Hầu tước Tannington trong những ngày tháng nặng nề vừa qua thực sự là một vương ngô đàn ông tốt bụng. Anh vẫn là một ông chủ lạc quan vui tính. Anh chăm lo cho mọi người thật chu đáo và biết cách làm cho mọi người khuây khỏa. Mặc dù là một người chỉ huy nghiêm khắc, nhưng anh đã xử sự với các thủy thủ rất công bằng, thấu tình đạt lý. Chính vì vậy mà ngay ở chốn trần sâu này, kỷ luật trật tự vẫn được duy trì chẳng khác gì như mọi người đang sống trên thuyền Alex. Nếu như nhóm người này quá chân đi bộ khoảng vài dặm đường về phương Nam, ắt hẳn họ sẽ gặp nhóm ba người. Những người mà mới tuần trước đã cùng họ vui vẻ sống chung dưới một cánh buồm, lúc này Clayton và Ngài Tơ Trang đã mất sạch quần áo. Cơm bồ của họ đã bị nước mặn làm rách nát từ lúc lên bờ. Sau những ngày đi tìm thức ăn, cây nhọn và nhựa cây trong rừng lại phá nát tới mảnh lót cuối cùng. Tiểu thư Paul de Vera cũng không thoát khỏi tình trạng ấy. Mặc dù cô có cẩn thận gìn giữ đến mấy thì áo váy của cô cũng đến lúc tự trùng khỏi người. Clayton đã tận dụng từng mảnh da thú mà anh săn được. Anh căng từng mảnh trên cành cây, thận trọng tẩy rửa lớp bì. Sau khi gom góp được một đống da thú, anh dùng cây nhọn làm dùi, dùng những sợi cỏ khô làm chỉ, khâu một bộ quần áo, cầm cụi mấy ngày liền, cuối cùng thì bộ quần áo cũng thành hình. Điều đáng phàn nàn là áo không có ống tay, còn quần thì chỉ dài chưa tới đầu gối. Đã thế, bộ quần áo lưỡng đó lại bốc mùi da thối. Khi anh mặc vào người rồi bước ra trình diện với Portovera, cô gái vừa bịt mũi bỏ chạy, vừa cười sặc sụa. Nói theo cường lao động của Clayton, Tơ Trang cũng phải khâu bộ cánh da thú cho mình. Bộ cánh của Tơ Trang trông thật khủng khiếp vì nó được chặn đục bởi hàng chục màu lông thú khác nhau. Vì vậy, khi Tơ Trang đứng bên cạnh Clayton với cặp chân trần và bộ trâu dài lõm chõm, hai người đàn ông này trông chẳng khác gì những người thợ săn măng út thời cổ đại. Hai tháng đã trôi qua tính từ ngày ba người đặt chân lên mép rừng. Một hôm, Tơ Trang lên cơn sốt rét vì bệnh ngã nước nên nằm co quắp trong chiếc chòi cao. Clayton vào rừng kiếm đồ ăn. Tới khi anh trở về, đã thấy Podovera chạy ra xa đón mình. Clayton vui vẻ ngắm Podovera nên không biết rằng sau lưng mình đã vang lên tiếng bước chân trón trén của một con sư tử già. Đã mấy ngày nay, con sư tử già sụp sạo mọi nơi mà không kiếm được miếng thịt nào lót dạ, càng bị chiếc dạ dày co thắt hành hạ, con sư tử càng mở rộng bán kính lùng sục. Cuối cùng thì nó đã tìm được Clayton, một thứ mồi yếu đuối, tay không vũ khí, thịt rất dễ nhai. Clayton không hề biết cái chết đang bám theo sát gót. Từ rừng sâu, anh bước ra, tươi cười nhìn cô gái. Khi Clayton bước lại gần, Potovera giật mình, kinh hãi tới mức không đủ sức kêu lên một tiếng. Cô đã trông thấy sau lưng Clayton cái đầu nửa vàng nửa đỏ của con sư tử. Không cần quay đầu nhìn lại, mới nhìn vào mặt cô gái, Clayton đã biết rằng cả hai đang bị cái chết đe dọa. Tai họa đã ập đến sau lưng rồi. Clayton chỉ có trong tay một khúc cây. Khúc cây khá to và chắc, nhưng để đối mặt với sư tử thì khúc cây ấy chẳng khác gì một thứ vũ khí bằng nhựa dành cho trẻ con. Dạ dày con sư tử đã sôi lên vì cơn đói. Nước miếng của nó đã ướt ra đầy ngập chân trăng. Tuy vậy nó vẫn không cần vội vã. Nó biết rằng cuộc săn lùng của mình đã không uổng phí. Đằng nào thì con mồi cũng không chạy thoát được nữa. Chạy đi, Giang, Clayton thét lên, chạy nhanh về chòi. Cơ thể cô gái lúc này tự nhiên nhũn ra. Chỉ có hai bàn chân cô là cứng đờ, khiến cô cứ đứng im như một trễ, dương mắt nhìn trân trân vào bộ trâu mép của thần chết. Nghe tiếng thét đầu tiên của con sư tử, Tơ Trang bừng tỉnh khỏi cơn sốt, mồ hôi hắn bắt đầu giả ra. Khi trông thấy hai người và con sư tử dưới chân mình, hắn lao vào trong chòi, cuống cuồng kêu cứu. Chạy về đây, đừng để tôi một mình thế này. Tiếng kêu của Tơ Trang đứt đoạn vì tiếng khóc nức nở. Nghe thấy tiếng kêu khóc của Tơ Trang, con sư tử dừng bước, ngước mắt nhìn lên cây. Clayton lúc này đã không chịu đựng nổi sự căng thẳng thần kinh. Anh quay lưng lại phía con sư tử, úp mặt vào hai lòng bàn tay, chờ cứu dồ của con thú. Cô gái ngạc nhiên nhìn Clayton, tại sao Clayton không hành động gì? Nếu như đằng nào cũng chết, sao anh không chết như một người đàn ông trong một cuộc chiến đấu, dù là một cuộc chiến vô vọng? Nếu như tắc giăng chơi vào tình huống này, chắc chắn chàng sẽ đối mặt với kẻ thù và chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Con sư tử đã nhún hai chân sau, cuộc săn mồi của nó đã đến lúc kết thúc. Jean Podovera quỳ sụp xuống cầu Chúa cứu rỗi linh hồn. Trên trời cao, Tơ Trang ngất xỉu vì kiệt sức. Những giây phút cuối cùng này như giãn ra dài như hàng thế kỷ. Nhưng con sư tử vẫn chưa dồ, Clayton vẫn nhắm mắt chờ chết. Đầu gối anh run lẩy bẩy, chỉ trong chớp mắt nữa thôi, cơ thể anh sẽ bị xé nát. Jean Podovera không chịu đựng nổi sự căng thẳng kéo dài. cô quyết định ngẩng đầu nhìn lên, phải chăng cô đang đứng trong một giấc mơ? William, cô gái, thì thào kêu lên. Xem kìa, Clayton cố gắng ngẩng đầu, quay lại nhìn về phía sư tử, đôi môi cứng đờ của anh bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Con sư tử đã nằm vật ra đất, dãy giụa, trên lưng nó cắm sâu một mũi lao rất nặng, mũi lao mà các chiến binh thổ dân thường sử dụng. Podovera đứng dậy, nhưng khi Clayton bước đến bên cô đã loạn choạng vì kiệt sức. Clayton vội vã đỡ hai tay để cô khỏi ngã. Anh kéo cô vào lòng, rồi cúi xuống hôn vào má cô một cái hôn nhẹ nhàng giống như một cử chỉ ơn Chúa vì thoát nạn. Đừng làm thế, William, cô gái thều thào. Dường như tôi vừa sống qua một thế kỷ, tới khi đối mặt với cái chết, tôi mới hiểu ý nghĩa cuộc sống. Podovera im lặng một lát, rồi nhìn Clayton bằng cái nhìn như giằn lơn. Tôi không muốn làm anh đau khổ, nhưng tôi không thể sống với ý nghĩ rằng mình đã nhận lời cầu hôn của anh. Chính những giây phút vừa qua tôi đã hiểu rằng tôi không thể tự lừa dối mình và lừa dối cả anh nữa. Như thế là không ngay thẳng chút nào, Clayton, tôi không bao giờ thành vợ anh được. Ngay cả khi chúng ta thoát nạn trở về, tôi cũng không bao giờ. Tại sao, Giang, Clayton kêu lên, sao cô lại nghĩ thế? Tôi không hiểu nổi tình cảm của cô mất bình tĩnh rồi. Ngày mai cô sẽ sống một mình như một người cô đơn. Ngay lúc này, tôi đã cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Mối hiểm họa vừa qua khiến tôi nhớ tới một người đàn ông khác. Đó là một người đàn ông dũng cảm, người ấy yêu tôi, nhưng vì tình yêu mà anh ấy cố gắng tránh tôi đã không ý thức được điều ấy, nên đã từ chối anh ấy, bây giờ anh ấy chết rồi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lấy chồng, bởi vì tôi không thể sống với một người đàn ông không dũng cảm như anh ấy. Nếu lấy chồng, có lẽ suốt đời tôi sẽ so sánh chồng tôi với anh ấy, anh thông cảm cho tôi hiểu rồi. Clayton cúi đầu, buồn bã trả lời, khuôn mặt anh đỏ lên vì ngượng ngập, anh cảm thấy chính lúc này mới là lúc mình gặp phải nỗi bất hạnh khủng khiếp nhất. Cách chương.